Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 1014, ba cấp chủ thần. Tần Phong tu vi, cũng ở khủng bố như vậy hấp thu phía dưới cấp tốc tăng lên. Cấp 2 chủ thần sơ kỳ, cấp 2 chủ thần trung kỳ, cấp 2 chủ thần hậu kỳ, Tần Phong chủ thần chi dương trên. Kia thứ hai sợi đạo văn tỏa sáng, giống như là dung nham đồng dạng hết sức chói mắt. Tần Phong tu vi giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng cấp tốc hướng phía ba cấp chủ thần chạy đi. Tần Phong có một loại dự cảm, chờ hắn hoàn chỉnh nuốt rồi cái này đạo nguyên chi linh, liền có thể đột phá ba cấp chủ thần rồi. Hô hô hô, bởi vì Tần Phong luyện hóa kim chi đạo nguyên phôi thai. Toàn bộ kim chi đạo nguyên trận pháp vậy bởi vậy bị dung chuyển. Kia nồng đậm sương mù chính tại cấp tốc co vào. Trận pháp bao trùm phạm vi cũng ở nhanh chóng biến nhỏ. Giống như là thủy triều xuống đồng dạng. Kia chút bị vây ở màu vàng trong sương mù người sống sót nhóm vui trời mừng đất. Ha ha, sương mù biến mất rồi. Chúng ta được cứu rồi. Bất quá cái này màu vàng sương mù làm sao lại biến mất? Đây không phải kim chi đạo nguyên trận pháp tạo thành sương mù à? Khó nói kim chi đạo nguyên trận pháp bị phá rồi. Rất nhanh, kia chút chủ thần nhóm liền phát giác được không đúng vị mà rồi đến. Đám người quay đầu, mới phát hiện toàn bộ kim chi đạo nguyên trận pháp đều ở cấp tốc co vào. Kim chi đạo nguyên trận pháp bị phá ra rồi. Chúng ta đều đi xem một chút, chỉ không chừng bên trong có cái gì dị bảo xuất thế. Rất nhanh, Đông Đại Lục đạo nguyên trận pháp bị phá ra tin tức liền truyền khắp rồi toàn bộ Xích Kim thần giới. Kia chút đến từ tầng thứ hai thần giới chủ thần nhóm đều là giống như điên cuồng đến. Điên cuồng hướng phía Đông Đại Lục bay đi, các ngươi đi xem một chút, đến cùng là ai phá vỡ rồi kim chi đạo nguyên trận pháp. Nếu là tiềm vương cấp cao thủ, các ngươi trở về báo cáo. Nếu là những người khác, trực tiếp giết rồi, đem đạo nguyên cho ta cướp về. Kia chút tông lớn tộc người, đến từ các nơi tiềm vương. Bọn họ ở từng cái đại lục ở bên trên nếm thử phá vỡ chỗ tại đạo nguyên trận pháp. Mà kia chút tu vi cao thâm lão bộc, thì bị điều động đi vơ vét bảo bối. Các tông tộc lớn người ra cửa đều mang theo rất nhiều cường hãn người hầu. Người hộ đạo, có thực lực thậm chí ở kia chút thiên tài phía trên. Những này người chính là thiên tài nhóm chân chạy binh lực. Thế thiên mới nhóm bên dưới hắc thủ, đoạt bảo bối. Giờ phút này, những người hầu kia cùng người hộ đạo nhóm, liền đều hướng phía Đông Đại Lục dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, mấy ngày sau. Đông Đại Lục một hồi điện thiểm tiếng sấm bên trong, Tần Phong tu vi đột phá, đạt tới rồi ba cấp chủ thần cấp bậc. Tần Phong trên thân ước vạn ánh sáng, giống như là chư thiên vạn đạo pháp tác quấn thân, liền hắn chủ thần chi dương đô ẩn ẩn phát sinh rồi thuế biến. Trở nên càng thêm sáng tỏ, cái này là ba cấp chủ thần cảm giác a. Tần Phong cảm thụ được kia như biển đồng dạng mênh mông vô tận năng lượng. Vẻ mặt phấn chấn, mặc dù vẻn vẹn đột phá rồi một cái cấp độ, Tần Phong thực lực lại có rồi bước tiến dài. Bất quá Tần Phong cũng phát giác được chính mình tu vi xuất hiện rồi thiếu hụt. Phảng phất hắn tu vi có một loại nào đó vết nứt giống như. Phần này khuyết điểm cảm giác hắn sớm đã có chi. Cấp 2 chủ thần thời điểm Tần Phong mới phát giác được. Mà bây giờ hắn 3 cấp chủ thần. Phần này khuyết điểm cảm giác hết sức rõ ràng. Thậm chí Tần Phong có một loại cảm giác. Nếu là không đem phần này khuyết điểm cảm giác đền bù, hắn tu vi sẽ dừng bước tại này rồi. Xem ra, ta phải mau chóng nghĩ biện pháp dung hợp thần giới rồi. Tần Phong biết rõ cái này khuyết điểm đâu. Nguồn. Chính là bởi vì hắn đột phá chủ thần, nhưng không có triệt để dung hợp thần giới, cũng không có giác tỉnh huyết mạch chỗ dẫn đến. tu sĩ tại đột phá chủ thần về sau, đều phải đến dung hợp chính mình bản mệnh tinh thần. Cái này không chỉ là vì rồi tăng lên chính mình tu vi. Chủ thần vì lẽ đó cường hãn, chính là bởi vì có thể từ thiên địa bên trong hấp thu năng lượng. Giống như là thiên địa sủng nhi, nếu như không có phần này gia trì, chủ thần liền giống như là mất đi rồi nước con cá. Cuối cùng kết quả rất thảm, dung hợp thần giới, giác tỉnh huyết mạch, đây đều là chủ thần cảnh nhất định phải làm. Nhưng Tần Phong bởi vì đủ loại duyên cớ, kéo cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào lại kéo dài xuống rồi. Nhất định phải thừa dịp lần này thần giới suy yếu, triệt để đem thần giới chi linh dung hợp. Tần Phong đứng dậy, hắn chung quanh rừng đá thôn trang cũng ở nhanh chóng suy vong. Giống như là gió thổi lên hạt cát, hóa thành khắp trời điểm sáng tan theo gió. Trên mặt đất, còn có rất nhiều chủ thần cấp hài cốt, cự bá thi thể, thu nguyên thủy thi thể, các tộc chủ thần thi thể. Một trận chiến này vì rồi tranh đoạt kim thuộc tính đạo nguyên. Rất nhiều thế lực trả giá nặng nề. Cuối cùng đây hết thảy vẫn là thành toàn rồi Tần Phong. Thật đáng buồn, đáng tiếc, tu sĩ chúng ta tu cả đời này, đến cùng là vì rồi cái gì? Cảnh giới, trường sinh, đến cuối cùng cái gì cũng không biết lưu lại. Có lão chủ thần bi thiết, vô cùng bi ai. Tranh đoạt cơ duyên là vì mình có thể sống sót, nhưng rất nhiều người lại vì rồi cơ duyên mà chết. Không thể không nói, vừa vặn điên đảo, Tần Phong cũng có tương tự trải nghiệm. Nếu là không có lần này kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp tồn tại, lần này sợ là cũng sẽ không tử thương như vậy nhiều chủ thần. Bị vây chết ở đạo nguyên trận pháp chủ thần tối thiểu nhất có mấy trăm vị. Cái này so xích kim thần giới chủ thần cộng lại còn nhiều hơn. Cuối cùng điểm ấy năng lượng, giao cho các ngươi rồi. Tần Phong mở ra ngũ hành bảo đỉnh, từ trong đó có 10 vạn yêu binh bay ra, 12 bộ hạ tản ra, hấp thu kia tản mát giữa thiên địa năng lượng. Theo lấy Tần Phong thực lực tăng lên, 12 bộ hạ thực lực cũng là có chút theo không kịp dùng rồi. Nếu là những này người không đột phá, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem nó đặt ở thần giới dưỡng lão rồi. 12 bộ hạ không chịu thua kém, bọn họ xuất hiện về sau, liều mạng vơ vét kia chút chủ thần thi xương cốt, cắn nuốt, luyện hóa, lớn mạnh lấy chính mình. Tần Phong, ngươi thế mà tạo thành như thế tai họa, ngươi phải bị tội gì? Chân trời truyền đến một tiếng hét lớn, một đám khí thế hùng hổ chủ thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi khoảng cách Tần Phong bên ngoài mấy vạn dặm khu vực. Bốn phương tám hướng đều có chủ thần tụ đến, kia chút chủ thần nhìn tới trên mặt đất kia chút chủ thần cấp thi hài sau, tâm đều đang phát run. Có chủ thần giơ cao chính nghĩa đại kỳ, vung cánh tay hô lên: Tần Phong, đây chính là mấy trăm vị chủ cường giả thần cấp A. Còn có tiềm vương cấp thiên tài. Người giết rồi nhiều người như vậy, người liền không sợ thần giới liên minh chế tài A. Rất nhiều chủ thần nhao nhao đồng ý. Gật đầu, đối Tần Phong tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Tần Phong nhìn lấy kia chút từ đại lục khác mà đến chủ thần. Hắn từ những người kia trong mắt nhìn thấy rồi phẫn nộ, ở kia phẫn nộ phía dưới, còn có dấu được cực sâu sợ hãi. Cái này khắp nơi thi hài, tương đương rung động lòng người. Ta không có giết những này người, bọn họ đều chết bởi đạo nguyên chi linh trong tay. Tần Phong nói, đạo nguyên chi linh, đạo nguyên chi linh ở đâu? Kia chút chủ thần giật mình. Cái này đạo nguyên trận pháp bên trong thế mà sinh ra rồi đạo nguyên chi linh. Những này chủ thần mặc dù chưa thấy qua đạo nguyên chi linh, nhưng lại có thể mơ hồ đoán đi ra đạo nguyên chi linh tuyệt đối không giống bình thường. Đã bị ta hiện hóa rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Kia chút chủ thần sững sờ, chợt trên mặt phun lên phẫn nộ. Tần Phong, cái này đạo nguyên chi linh là thiên hạ rất nhiều cùng nói dùng máu tươi đổi lấy. Người há có thể một thân một mình chiếm lấy. Mau mau cho ta phun ra. Đúng, phun ra. Đạo nguyên chi linh không nên về bất kỳ người nào tất cả. Rất nhiều chủ thần đều đứng ra, yêu cầu Tần Phong đem phần này, cộng đồng tài phú, cho giao ra. Tần Minh chủ trước kia cùng đạo nguyên chi linh chém giết thời điểm. Các ngươi làm sao không đến? Hiện tại Tần Minh chủ tướng đạo nguyên chi linh chém giết rồi. Các ngươi lại đến đòi muốn chiến quả. Các ngươi quá vô sỉ rồi a. Có một bộ phận chủ thần duy trì Tần Phong. Thay Tần Phong nói chuyện, những này duy trì Tần Phong chủ thần, đều là trước kia bị Tần Phong đã cứu chủ thần. Bọn họ đối Tần Phong cảm kích, đồng thời cảm thấy Tần Phong làm không có vấn đề gì. Người còn lắm miệng, có một chút thế lực lớn cường hãn chủ thần dùng băng lãnh ánh mắt trừng mắt những cái này duy. Chỉ Tần Phong chủ thần, kia ánh mắt chứa lực áp bách. Kia chút duy trì Tần Phong chủ thần phần lớn đều là một chút thế lực nhỏ thế lực chi chủ. Đối mặt kia chút gần với ba tông sáu tộc tộc lớn bức ép. Những này người cũng là không dám nói lời nào rồi. Ngậm miệng lại, Tần Phong lung lay đầu. Cự bá ta giết, Thu Nguyên Thủy cũng là ta giết. Các ngươi nếu người nào muốn báo thù cho hắn cứ tới. Ta Tần Phong cùng nhau đón lấy. Hắn âm thanh giống như là ẩn chứa rồi ba động kỳ dị. Đem những người kia khí thế cho tan rã ra đến. Từng cái chủ thần đều áp lực giảm bớt rất nhiều. Về phần cái kia đạo nguyên chi linh, người tài có được, các người ai nếu là cảm thấy chính mình bản sự ở trên ta, đều có thể tới lấy. Bất quá ta Tần mỗ người động tay, không để người sống đường. Tần Phong lời nói bình thản. Nhưng phối hợp Tần Phong cường giả khí thế, lại là có rồi không có gì sánh kịp lực áp bách. Cho dù là kia chút thế lực lớn uy tín lâu năm chủ thần, cũng đều không tự chủ được thân thể phát run. Hắn là ai? Làm sao so mà ngục ma thần còn kinh khủng hơn? Kia ánh mắt cũng quá dọa người rồi. Một chút tu vi yếu kém chủ thần tâm thần run rẩy, sắc mặt sợ hãi. Mà ngục ma thần là trong truyền thuyết địa ngục sinh linh khủng bố, ở tầng thứ hai thần giới rất có hung danh, nhưng ở những này chủ thần mắt bên trong, Tần Phong so kia nghe đồn bên trong mà ngục ma thần còn muốn càng có hung khí. Phách lối hạng người, người cũng không tin chúng ta đại gia hỏa cùng một chỗ động thủ. Chu sát ngươi sao? Từ đám người bên trong có một tiếng thanh âm hùng hồn quanh quẩn ra đến, gánh lên rồi tâm tình của mọi người. Chợt nhìn đi lên, cái này một thanh âm vô nguyên không dễ, nhìn không ra đến cùng là ai đang gây hấn với. Nhưng cái này đối Tần Phong tới nói cũng không khó. Tần Phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người bên trong một cái phương hướng. Sau đó nhô ra bàn tay lớn. Đem một cái tặc mi thử nhãn trung niên nam tử cho nắm chặt rồi đi ra. Tần Phong, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi làm gì bắt ta? Vị kia tặc mi thử nhãn trung niên chỉ là cấp 4 chủ thần. Ở Tần Phong trong tay giống như là con gà con đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể liều mạng đại hống đại khiếu. Tần Phong đạm mạc, bàn tay của hắn đặt ở người kia đỉnh đầu. Một luồng kinh khủng linh hồn lực tràn ngập ra, đối kia người triển khai rồi cưỡng ép siêu hồn. Đám người trơ mắt nhìn vị kia chủ thần từ liều mạng dãy giụa biến thành rồi miệng sùi bọt mép. Cuối cùng hai mắt lật trắng, một mệnh ô hô, Tần Phong, người tốt tàn nhẫn, có chủ thần nhịn không được quát lớn nói. Đường đường cấp 4 chủ thần ở Tần Phong trong tay như vậy bất lực. Chỉ có thể từng chút một tới gần tử vong. Loại này thị giác hiệu quả cũng quá làm người ta cảm thấy tâm thần phát run. Tần Phong đem kia chủ thần trí nhớ vơ vét hoàn tất về sau, liền tiện tay ném tại rồi một bên, vỗ vỗ trên người mình cho bụi, đạm mạc nói, gieo gió gặt bão mà thôi. Các ngươi có thể náo. nhưng đừng chạm đến ranh giới cuối cùng, dùng đạo đức cùng dư luận áp chế ta. Đây là ngu xuẩn nhất. Từ người kia trí nhớ bên trong, Tần Phong biết được, chủ này thần sau lưng trên thực tế là có người thao túng, chuyên môn để hãm hại Tần Phong. Nó mục đích chính là vì rồi xúi dục cái khác chủ thần liên hợp lại đối phó Tần Phong. Đáng tiếc còn không có chờ áp dụng kế hoạch, liền bị Tần Phong phá hư. Kia chủ thần cũng không thể thành công. Kia người sau lưng, Tần Phong cũng biết rõ cái tên. Huyết Đồ Vương, Đồ Khâu Tử, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?